Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, trang 455. Trước mặt nữ nhân này ngược lại là đã nhìn ra cái gì? Nàng đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó nói, các ngươi, chẳng lẽ đều là từ bên ngoài tới sao? Đúng vậy, tiểu tử Linh Cơ vừa động nói, chúng ta đều là từ bên ngoài tới. Giống như đi không ra đi, nơi này là chỗ nào a? Hắn nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên phi thường đáng thương. Bởi vì hắn cảm thấy trước mặt nữ nhân này tựa hồ là cái rất hiền lành người. Người như vậy tại đây trên đường chỉ sợ là khó nhất đến người. Hắn bắt được điểm này, muốn cho nữ nhân này đối bọn họ sinh ra một chút đồng tình tâm. Hắn tổng cảm thấy trước mặt nữ nhân này là một cái thực mềm lòng người, nữ nhân thật đúng là bởi vì. Hắn nói do dự một chút, nam nhân cảm thấy chính mình đánh cuộc chính xác, nàng do dự một hồi nói, kia mau đem ngươi bằng hữu kêu lên theo ta đi đi. Cùng ta tới, nam nhân thấy đối diện nữ nhân thật đúng là liền đáp ứng rồi mang theo hắn đi. Trong lòng cũng nổi lên một tia cảnh giác chi tâm. Nhưng là đến lúc này hắn cũng không tính toán lâm trận bỏ chạy. Đối với phía sau xử một cái ánh mắt sau, bọn họ hướng tới nữ nhân phương hướng theo lại đây. Theo nữ nhân hướng tới một cái hẻm nhỏ đi qua, kỳ thật không riêng gì cái kia tiểu tử. Theo ở phía sau bọn họ cũng có chút chịu không nổi. Bọn họ ở phía sau xem càng rõ ràng. Đầy đường nữ nhân đều trộm hướng tới một phương hướng vọng quá khứ bộ dáng. Lấy bọn họ thị giác cái loại cảm giác này càng quỷ dị. Cho nên này sẽ tiểu tử làm cho bọn họ đi. Bọn họ cũng đều theo đi lên. Ngươi tên là gì? Trên đường tiểu tử hỏi cái này nữ nhân, đậu đỏ. Nữ nhân nói, hỏi ngược lại, ngươi kêu gì? A chết, tiểu tử sửng sốt một chút. Báo ra một cái nghe tới như là ngoại hiệu tên, cuối cùng một sát thủ cũng rời đi này phố. Hắn sắp bước ra cuối cùng một bước khi nghe thấy chính là phía sau áp lực không được tựa như sóng. Biển giống nhau thanh âm, có hình người là ở kêu cái gì, hắn liền đầu cũng chưa hồi, buồn đầu hướng phía trước đi, vẫn luôn đi đến phía sau cái gì thanh âm đều nghe không thấy, có lầm hay không? Trên hoa phố tiểu tỷ tỷ nhóm đều xôi trào. Này nhóm người là làm gì? Không rõ ràng lắm. Bọn họ có phải hay không phía trước nói những cái đó kỳ quái người a? Ta xem bọn họ là đủ kỳ quái. Trên hoa phố tiểu tỷ tỷ nhóm trơ mắt nhìn này đàn sát thủ giống phòng quỷ giống nhau đề phòng bọn. Họ, sau đó giống như đầu nhập vào thiên sứ ôm ấp giống nhau phô hướng về phía lão đại của mình bên kia. Nói thực ra này ở các nàng xem ra chính là thuần túy đầu óc có hố đại biểu. Cho nên cho dù vừa rồi trong lòng sợ muốn chết, các nàng vẫn là khống chế không được hướng tới bên kia trộm ngắm. Này nhóm người có thể sống bao lâu thời gian a? Hoa thuyền tiểu tỷ tỷ nhóm không rõ ràng lắm đây là thiên dịch lâu sát thủ. Cho nên một chút hoảng sợ cảm xúc đều không có. Hoặc là nói cho dù là đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không có. Ở các nàng xem ra không phải một cái thiên dịch lâu sao? Này đàn sinh hoạt ở hoa thuyền tiểu tỷ tỷ nhóm đối với thiên dịch lâu cỡ nào khổng lồ trước nay đều. Không có khái niệm, các nàng chỉ cảm thấy nhà mình lão đại võ công thiên hạ đệ nhất, ta cảm thấy có thể sống thời gian. Trường một chút, một người mặc thanh váy lụa cô nương nói. Bởi vì này nhóm người giống như đem lão đại nhận thành một nữ nhân. Nàng chưa hết chi ý là nhìn dáng vẻ lão đại có lẽ có thể xem những người này hơi chút thuận mắt. Một chút, dù sao cũng là từ đầy đường mỹ nữ chung liếc mắt một cái liền chọn chúng lão đại. Khụ khụ, vừa rồi hoa diện dùng đặc biệt ôn nhu ngữ khí cùng cái kia tiểu soái ca nói chuyện thời điểm. Nàng thiếu chút nữa dọa bên đường liền chạy. Cảm thấy lão đại ác thú vị phảng phất đã thực chất hóa. Hoa Vinh Nguyệt mang theo phía sau này đó sát thủ nhóm nhưng thật ra quẹo trái quẹo phải. Theo một cái hẹp hẹp ngõ nhỏ hướng một phương hướng vẫn luôn đi. Nàng tuy rằng tới số lần rất ít, nhưng là con đường này nhớ còn tính thục, này sẽ cũng không làm đến như là nơi nào cũng chưa đi qua bộ dáng. Nàng một cái kính hướng tới âm u, trong một góc mặt toàn, cố ý tránh đi chung quanh đám kia hoa thuyền nguyên trụ dân. Bởi vì nàng sợ hãi này đó nguyên trụ dân nhóm không biết nặng nhẹ lại gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Làm nàng một người mang theo những người này đi ngõ nhỏ liền quá tốt. Ra chuyện gì cũng lan đến không đến bên ngoài, ngay từ đầu sát thủ còn đối Hoa Vinh Nguyệt cảnh giác. Tâm tương đối cường, nhưng dần dần cũng yên tâm tới. Thậm chí còn có một chút nghi hoặc, Hoa Vinh Nguyệt xưng hô bên ngoài những người đó vì những người đó. Thật giống như nàng cùng bên ngoài người căn bản không giống nhau dường như. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt tới sốt ruột, cơ hồ chính là cháo cái mặt nạ liền tới đây. Vừa rồi nói chuyện thời điểm cũng vẫn luôn là dùng cùng Hoa Vinh Nguyệt tương tự thanh tuyến, Hoa Vinh Nguyệt lực tương tác có bao nhiêu cường điểm này lục phiến môn người đều là cảm thụ quá đến. Kia thật là tự động liền phủ thêm một tầng lực tương tác quang hoàn. Dần dần, phía sau này đó sát thủ thật đúng là cho rằng Hoa Vinh Nguyệt là cái thân kiều thể nhược hảo tâm. Chàng nữ nhân, như vậy nữ nhân đừng nói là ở loại địa phương này. Liền tính là ở bên ngoài đều rất khó tìm. Này đó sát thủ nhóm một bên ngạc nhiên như vậy nữ nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một bên đi theo Hoa Vinh Nguyệt vùi đầu đi phía trước hướng, rốt cuộc tới rồi một cái căn nhà nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt mang theo bọn họ đi vào, sau đó đóng cửa lại, ách, nơi này là chuyện như thế nào? Ngươi biết không, tự xưng A Chiết tiểu tử vẫn luôn ở cùng cái này kêu đậu đỏ nữ nhân đối thoại. Hắn cảm thấy đối phương tựa hồ là rất kỳ quái một người. Trên người có loại dung hợp không phải thực tốt đột ngột cảm, nhưng cũng không làm người cảm thấy kỳ quái. Cái này làm cho hắn muốn hỏi một chút xem đối phương là chuyện gì xảy ra, không rõ ràng lắm. Kêu, đậu đỏ nữ nhân vào phòng. Trong phòng bài trí có chút giản tiện, có lẽ là nàng chính mình nhà ở. Nàng nói, chính là bỗng nhiên có một ngày. Trên đường các nữ nhân liền tất cả đều ở nửa đêm đi lại. Sau đó còn từng nhà đều treo lên đèn lồng. Đêm ban đêm cũng chiếu giống ban ngày giống nhau, đèn lồng. A Chiết nhạy bén bắt giữ tới rồi đối phương trong giọng nói nào đó quan trọng từ ngữ. Vậy ngươi, lại là sao lại thế này? Vì cái gì muốn giúp chúng ta? A Chiết nhỏ giọng hỏi. Đậu đỏ trầm mặc một hồi nói. Cái này nói không rõ, có đôi khi ta cảm thấy ta là ta chính mình, có đôi khi ta lại cảm thấy ta như là trên đường những người đó. Bất quá các ngươi hiện tại không cần lo lắng, nơi này tạm thời chính là an toàn. Nàng nói chuyện thời điểm tựa hồ là nhẹ nhàng dùng tay bắt lấy chính mình ngón tay. A Chiết bỗng nhiên nghĩ tới đã từng ở thiên dịch lâu thấy quá một ít còn vẫn duy trì một tia lý trí. Hơn nữa cực lực muốn tránh cho chính mình rơi xuống kẻ điên. Bọn họ động tác nhỏ giống như cũng rất nhiều. Hẳn là trong lòng thường xuyên đang khẩn trương. Hết chương.